Chương 880, tìm mạ ở mạ tung tích. Canh thứ hai ửm đi tới nhà vệ sinh phía ngoài mát, chợt nghe một trận thanh âm, tò mò liền đi tới, cho thấy tại nhà vệ sinh bên cạnh, bong thuyền hàng rào bên cạnh đứng đấy hai nam tử, đều đeo kính đen mặc cái này tây trang màu đen, nhìn thần thần bí bí xem xét liền không tốt thì tốt người dáng vẻ, trong lòng nghĩ như vậy, mắt quyết định muốn nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì, len lén tới gần, trốn ở góc rẽ. Đã chuẩn bị hoàn tất, những người khác cũng đều phân biệt trang phục làm thuyền khách, người xem thuyền đến Điệu Phật Tảo, sau đó tại từ Điệu Phật Tảo trở về, đến cái chỗ kia một tên nam tử trong đó, đang nghe được tên nam tử kia tra hỏi về sau mở miệng đáp lại nói. Tra hỏi nam tử nghe tiếng về sau nhẹ gật đầu. Lần này cẩn thận tương đương nhưng dựa vào, cho nên muốn thần không biết quỷ không hay, không thể lại để cho tim mặc của những tên kia đến hỏng chuyện tốt cho nên mới phải dùng loại phương pháp này mà không phải trực tiếp tiến về. Bất quá vẫn là không thể khinh thường nước hạ mô ô ô mát nghe nói, tim mặc của tên quen thuộc về sau, lập tức nhịn không được kinh ngạc phải lớn kêu đi ra, bất quá vừa muốn mở miệng thời điểm, lại phát hiện miệng bị bưng kín, một câu cũng nói không nên lời, phản kháng. Phía dưới, xoay người thấy được Dương, đã thấy Dương dựng lên một cây ngón trỏ ra hiệu hắn không cần nói, mắt thấy thế mới nhẹ gật đầu thở dài một hơi. Sau đó Dương cũng ẩn giấu đi nghe lén hai người đối thoại. Là thủ lĩnh đã phái hỏa ảnh đội trưởng tới, chúng ta bí mật điều tra, hỏa ảnh đội trưởng thì tại Điệu Phật Tảo hấp dẫn chú ý, thì mặc của những tên kia nghĩ không ra lần này chúng ta sẽ có kế sách như thế, duy nhất cần muốn lo lắng chính là nam tử nghe tiếng về sau, cũng biết chuyện lần này rất bí ẩn, mà lại phi thường trọng yếu, cho nên không thể khinh thường, bất quá sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá cái gì căn cứ tin tức đáng tin, trước Tứ Thiên Vương quán quân. Hồ hình hàng rào sở tồn sở ti vẩn, lúc này giống như liền trên Điệu Phật Tảo, ta lo lắng sự tình nếu là tiết lộ ra ngoài, gia hỏa này sẽ nhúng tay vào có thể nghe ra, nam tử trong giọng nói ẩn chứa thật sâu kiên kỵ. Có thể thấy được tại hồ hình địa phương sở tồn sở ti vẩn mấy chữ này phân lượng lớn bao nhiêu. Nghe chỉ huy đối thoại, mắt không khỏi mà hỏi. Hai người kia rốt cuộc là ai a cái kia tra hỏi, là tim mạ ở mạ ba cán bộ một trong tạ bị thạ. Bọn hắn là tim mạ ở mà người Dương nghe tiếng sau mở miệng giải thích. Không sai hai người kia không là người khác, chính là hồ hền địa phương hai đại phi pháp tổ chức, tim mạ ở mà người, hơn nữa còn là người quen. Cái này tạ bị thạ liền là trước đây không lâu, tại OLGALE tạo thời điểm gặp phải, tranh đoạt tạng đần giáo sư phiến đá, cưỡng ép muốn cầu ạn đần giáo sư mở ra OLGALE gì ra hỏa. Tim mạ ở mạ liền là cái kia cùng tim mạ khui bại hoại tổ chức sao thế nhưng là bọn hắn tại sao muốn cải trang lên thuyền đâu nghe được Dương lời nói về sau. Mắt nghĩ, tại rụt bổ rổ city cái kia tim mạ khui người xấu bị bắt đi về sau. Dẹn nỉ tiểu thư có nói qua bọn hắn hổ hên địa phương hai cái chuyên môn dùng bổ kẹ mẩn làm chuyện xấu tà ác tổ chức. Tim mạ khui cùng tim mạ ở mạ, không nghĩ tới hai người kia lại là tim mạ ở mạ. Nhưng là mục đích cái gì đâu bọn hắn nói cái chỗ kia lại là nơi nào ra hỏa này. Hoàn toàn chính xác đáng ghét, bất quá mục tiêu của chúng ta không phải Điệu Phật Tảo. Để hỏa ảnh đến ứng phó hắn tốt chúng ta chỉ cần điều tra cái chỗ kia là có thể Điệu Phật Tảo nhanh đến. Thông chi tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng mà tạ bị thạ trong mắt đồng dạng mang theo một tia kiên kỵ. Bất quá nhiệm vụ của lần này không thể coi thường, cũng sẽ không bởi vì hắn một cái hồ hền trước quán quân liền rút lui. Nhìn cách đó không xa hòn đảo, tạ bị tha mở miệng nói ra. Nam tử nghe tiếng đáp. Vâng bọn hắn giống như có âm mưu gì đâu a Dương chúng ta muốn làm sao nghe đến đó, mắt lại nhỏ giọng đối với Dương nói ra. Hắn nhưng không biết hiện tại phải làm gì, mà Dương đối với loại chuyện này hiển nhiên tương đối hiểu rõ, đồng thời biết phải nên làm như thế nào. Dương nghe tiếng suy tư một trận, nhìn một chút cái kia cầm dụng cụ tại liên hệ đồng bạn nam tử nói ra. Rời khỏi nơi này trước. Chờ đến Điệu Phật Tảo, tại xem bọn hắn có âm mưu gì đi kỳ thật Dương nội tâm vô cùng rõ ràng. Đối với tim mạc cùng tim mạ ơ mạ tới nói, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất đơn giản liền là đạt được gỡ rủ ổng cùng kỳ ô giờ lực lượng. Một phương diện muốn lợi dụng kỳ ô giờ lực lượng, đem đại địa toàn bộ bao phủ, đem thế giới biến thành chỉ có hải dương thế giới. Một phương diện khác muốn lợi dụng gỡ rủ ổng lực lượng, đem hết thể hóa thành lục địa, lợi dụng gỡ rủ ổng đến thống trị thế. Giới cho nên mục đích của bọn hắn, liền là tìm kiếm hết thẻ cùng gờ dù ổng cùng kỳ ổ giờ có liên quan tin tức, lần này chắc hẳn cũng không ngoại lệ, mà bình thường làm việc nghĩ đến không kiêng nể gì cả đến có thể ngay cả bộ kệ mẩn trung tâm nguồn điện đều chặt đứt bắt cóc gạn đần giáo sư Tim Mạ Ở Mạ, lần này vậy mà điệu thấp như vậy, rất hiển nhiên là đạt được cái gì tin tức trọng yếu, nhưng là lại sợ Tim Mạ của trình diện phá hư cho nên mới sẽ điệu thấp tiến hành. Càng là trực tiếp phái ra hai cái cán bộ đến, phối hợp chấp hành nhiệm vụ của lần này, hòa ảnh ở ngoài sáng tạ bị thạ ở trong tối, kỳ thật lần này kế hoạch, nguyên vốn có thể trực tiếp tại rụt bổ rổ City tiến hành, không nghĩ tới Tim Mạc Khu đưa tay rời khỏi rụt bổ rổ City, dẫn đến hiện tại rụt bổ rổ City đều tại đề phòng bên trong, cho nên chỉ có thể chuyển rời đến Đức Phật Tào đến tiến hành. Mà nghe Dương lời nói sau mát nhẹ gật đầu. Sau đó hai người liền lặng lẽ muốn rời đi nơi này. Ai u nhưng mà, Dương đi ở phía trước, bất quá lại chợt nghe động tĩnh, xoay người nhìn lại, cho thấy lúc này Mát ngã trên mặt đất, mà Mát mình cũng là đau kêu một tiếng, nguyên lai vừa mới ngồi xổm ở nơi đó quá lâu, Mát đứng dậy thời điểm song thối run lên, lập tức không có đứng vững trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Mà cái này thanh âm cũng bị nói chuyện bên trong tạ bi thả hai người phát hiện. Người nào đi Dương thấy thế vội vàng chạy tiến lên, bắt lấy Mát tay, trực tiếp lôi kéo Mát hướng phía chạy phía trước đi, lửa 0.5 thôn cùng thủ hạ chạy tới, vừa vặn thấy được Dương cùng Mát bóng lưng lập tức đuổi theo, một bên nam tử thì là lập tức cầm lên máy truyền tin. Kế hoạch có biến, có một người mặc màu trắng đen áo khoác thiếu niên, mang theo một cái lục sắc áo tiểu quỷ hướng phía phương hướng của các ngươi chạy tới, bắt bọn hắn lại hô hô hô hô a Dương đều là ta không tốt. Bị bọn hắn phát hiện một bên chạy người thở phì phò Mát vừa mở miệng đối Dương nói xin lỗi. Mình thật đúng là cái gì cũng làm không được đâu phải biết, đối phương đều là người xấu, bị phát hiện lời nói là rất nguy hiểm, mà lại lúc đầu Dương đã kế hoạch tốt tới trước được Phật Táo lại nói, mình lại phá hư kế hoạch. Dương nghe tiếng bình tĩnh nói, bây giờ không phải là nói xin lỗi thời điểm, huống hồ coi như không có bị phát hiện, chúng ta cũng không thể thả đảm nhiệm bọn gia hỏa này. Sớm muộn muốn đối mặt bọn hắn.